Vạn cổ chí tôn, chương 1302. Hoa nở hoa tàn hoa đầy trời, 1. Góc truyện audio.com. Hắc ha ha, khí phách ha. Tiểu Bát liên tục vỗ tay cười nói, không chỉ có thắng khí phách, một tiếng hét lớn này cũng rất khí phách, tuy rằng cãi lại mệnh lệnh của Khôi Thủ, nhưng ta vẫn rất thưởng thức a. Trên mặt Phách Thiên Hồ lộ ra vẻ dầu dĩ, trầm mặc không nói. Toàn trường ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, hai người cảnh giới cách biệt quá lớn, Lý Giật bay thẳng đến hắn khiêu chiến, dẫn tới mọi người không giải thích được, lấy loại tính cách cực kỳ cuồng vọng này của hắn, hẳn là trực tiếp lựa chọn Thừa Hạo Miểu mới đúng a, hơn nữa lúc này duy nhất có khả năng chiến thắng hắn, thay toàn bộ Tam vực rửa sạch ác khí cũng chỉ có Thừa Hạo Miểu. Mặc dù là bản thân Thừa Hạo Miểu cũng nghĩ muốn xuất chiến, trong đầu không ngừng mà phân tích một quyền vừa rồi của Lý Dật, yêu lực và hàn băng khí cực mạnh hỗn hợp cùng một chỗ, vô kiên bất tồi, bá đạo đến cực điểm, nhưng đối tượng Lý Dật khiêu chiến lại làm cho hắn sửng sốt một chút. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, một hồi yến hội thật vui, vì sao cứ phải khiến cho tràn đầy hỗn loạn như vậy, lúc này mới xem là vũ sao. Thảo nào nhân gia lại gọi ngươi là Nam vực hầu tử, sao không chịu tạo chút hình tượng tốt cho Nam vực chúng ta. Lý Dật cười lạnh nói, lời vô ích nhiều như vậy, có thể cứu mạng của ngươi sao? Thiên hạ chi nhĩ đều ở đây, ngươi chỉ cần trả lời ta có dám hay không? Lý Vân Tiêu đứng chắp tay, cười nói, không phải là không dám, mà là khinh thường, bởi vì ta thực sự tìm không được lý do xuất thủ. Hắc ha ha, ha ha ha, Lý Dật mạnh mẽ cười ha ha, cười dị thường đường hoàng, toàn trường không ai dám lên tiếng, đều là lẳng lặng nghe hắn cười. Hắn tự mình nở nụ cười sau một lúc nước mắt đều chảy ra, nói. Ta hiện nay còn chưa nghĩ được làm sao dằn vặt ngươi, tất cả thủ đoạn trên đời đều quá nhẹ quá thiện lương, ta muốn đem ngươi mang về Tử Thần Cung, đem toàn bộ thống khổ trước đó ta phải chịu để cho ngươi nếm trải 10 lần. Nguyễn Tử Mậu ở dưới sự trợ giúp của Bắc Minh Lai Phong, dần dần xua tan chân khí trong cơ thể, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt thần sắc ảm đạm, mình một đời uy danh, hôm nay ngoài ý muốn chôn vùi, làm hắn tràn đầy mất hứng và có chút không biết kêu ai. Lý Dật tuy rằng hy vọng cùng Lý Vân Tiêu đánh một trận, nhưng cũng biết thực lực đối phương phi phàm, nội tâm kiêng kỵ không ngớt, sau khi gây hấn không có kết quả cũng liền bỏ qua ép sát, mà là miệt thị nhìn quần hào, cười khẩy nói. Cũng không cần đánh cái lôi đài gì nữa, ta thấy hôm nay một lần đánh cho xong, quên đi, Khương Nhược Băng ta muốn thu làm bề tôi dưới khố, có kẻ nào không phục thì mau lên, hôm nay không ra tay, nếu là trên lôi đài để ta gặp phải giết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người trong lòng run lên, bị khí thế của hắn kinh sợ tâm can, cả đám quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hừ, ta cũng không tin thiên hạ không người nào có thể thu thập ngươi. Thanh âm của Thừa Hạo Miểu rốt cục vang lên, giống như một đạo ôn tuyền dưới vào trong trái tim băng lãnh của mọi người, chậm rãi mọc lên một chút hy vọng, thoáng cái tất cả mọi người giống như sống lại, tràn ngập khát vọng nhìn Thừa Hạo Miểu, đây là điểm vãn hồn mặt mũi cuối cùng trong lòng bọn hắn. Sẽ chờ ngươi nói những lời này. Lý Dật lạnh giọng nói, bảo kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, múa một. Góc truyện audio.com, kiếm thế trong thiên địa trong nháy mắt băng lãnh xuống. Trên toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đỉnh phong cường giả trong lớp trẻ quyết đấu sắp tới, tất cả mọi người đều nín thở, một bầu không khí cực kỳ đè nén tản ra. Chống lại Thừa Hạo Miểu, Lý Dật cũng mơ hồ có chút áp lực, không dám lơ là giống như trước nữa. Thừa Hạo Miểu cũng không dám khinh địch, lâm không một chiêu, phệ hồn phiên hiện lên trong tay, làm tốt chuẩn bị toàn lực ứng chiến. Nội tâm hắn kỳ thực cũng là phát khổ, Nguyễn Tử Mậu chiến bại, Bắc Minh Lai Phong bỏ chiến, coi như tình hữu khả nguyên, dù sao hai người này chỉ là tu vi nhất tinh vũ đế, nếu như ngay cả bản thân là nhị tinh vũ đế cũng khiếp chiến, vậy càng trở thành trò cười truyền khắp thiên hạ, do đó hắn phải chiến. Ngay khi bầu không khí dị thường khẩn trương, đột nhiên một trận hương thơm ngát nhàn nhạt bay tới, bên trong vườn trăm hoa đua nở, một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đều bay vào không trung, nhiều loại hoa tựa cẩm, như mộng như ảo, khiến cho bầu không khí băng lãnh sơ sắc tiêu điều, tăng thêm chút phong nguyệt. Một đạo thanh âm giống như tiếng chuông bạc vang lên, rõ ràng dễ nghe, khiến kẻ khác nghe tiếng tương tư. Hoa nở hoa tàn hoa đầy trời, xuân tới xuân đi có ai thương. Một khi xuân tàn hồng nhan già, giấc mộng hồ điệp như mây cũng như khói. Một đạo quang mang ở bên trong vườn hiện lên, dần dần khuếch tán ra, ba vị giai nhân bóng hình xinh đẹp đứng lặng ở trước mắt mọi người, bỗng chốc khiến bách hoa thất sắc, ánh trăng thua quang. Khương Nhược Băng, Nạp Lan Chỉ Tuyền, còn có Tiểu Tuyết từ trong bụi hoa đi ra, ba người nhẹ nhàng bước khẽ, một người sắc mặt thanh lãnh, một người thu ba ám chuyển, còn có một người lại là khóe miệng mỉm cười. Bầu không khí sát ý giữa Thừa Hạo Miểu và Lý Dật lại ở trong bất chi bất giác tan rã, cả vườn hào kiệt nhìn tới ngây dại, đều là như một xuân phong, bầu không khí trở nên một mảnh an tĩnh. Trong lòng cũng Lý Vân Tiêu cũng khẽ nhúc nhích, mặc dù đã gặp Khương Nhược Băng mặc nam trang, nhưng lúc này hồn trang chiếu ảnh vẫn như cũ khiến trước mắt hắn sáng ngời, như xuất trần bạch liên, chính khí thanh anh, thiên tư thanh tú. "Biểu muội, sao ngươi lại tới đây?" Nguyễn Tử Lăng trường kiếm vừa thu lại, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, nói: "Anh ta bị thương rồi." Nguyễn Tử Mậu đang chữa thương nghe nói, tức giận trực tiếp một búng máu công tâm mà lên, phun ra tại chỗ. Quả nhiên là đồng bạn giống như heo. Bản thân bộ dáng chật vật, sợ nhất chính là bị Khương Nhược Băng thấy được Nguyễn Tử Lăng tên đội hữu như heo này. Nguyên lai nàng chính là Khương Nhược Băng. Mọi người nội đều giật mình trong lòng, dáng vẻ khuynh thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đột nhiên cảm thấy, lần này luận võ chọn rể đồ cưới kinh thiên đều không tính, bản thân Khương Nhược Băng mới là lực hấp dẫn lớn nhất. Khương Nhược Băng sừng sốt một chút, nói: "Nghe nói biểu ca ở chỗ này thiết yến đồng nghiệp, ta cũng có mấy bạn tốt muốn gặp, vì vậy liền tới xem." "Thế nào lại biến thành đấu võ?" "Từ Mậu, biểu ca ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, bị thương ngoài da mà thôi." Nguyễn Tử Mậu mạnh mẽ nhắc tới một ngụm chân khí, giả ra bộ dáng thoải mái nở nụ cười vài cái, lại là đầu đầy mồ hôi. Khương Nhược Băng cau mày nói: "Ta xem biểu ca thương thế không cản, lấy võ kết bạn này thì ra cũng là đấu võ. Không mở cũng được, ha ha, không có chuyện." Góc truyện audio.com. "Gì, cách chương?"